tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Xích Huyết Thành. Một buổi tối game, ngày hôm sau, Lý Mục đã bị cha Lý Vân Phi gọi lại. Xích Huyết Thành chuyện tình, ngươi có biết hay không? Lý Mục lắc lắc đầu. Lý Vân Phi nói, Xích Huyết Thành Đại Sở Vương Chiêu cùng Đại Tần Vương Triều giao giới một tòa thành trì. Có điều này một tòa thành trì muốn đối mặt không phải Đại Tần Vương Triều, mà là đối mặt Hắc Sơn Sơn Tặc. Hắc Sơn Sơn Tặc, Lý Mục càng thêm không rõ. Hắc Sơn Sơn Tặc là ở tại Đại Sở cùng Đại Tần biên giới. Một tòa tên là Hắc Sơn, trên núi Sơn Tặc, làm nhiều việc ác, không chỉ là Đại Sở cũng là Đại Tần u ác tính. Hàng năm bắt đầu mùa đông trước, Hắc Sơn Sơn Tặc vì cho tới qua mùa đông tài nguyên, chính là sẽ ở phụ cận cướp đoạt, thậm chí tiến công Xích Huyết Thành. Vì lẽ đó, Đại Sở chính là sẽ làm bộ phận quý tộc con cháu đi tới Xích Huyết Thành rèn luyện, thuận tiện lẫn vào quân công. Trước đây không thông võ đạo, ta sẽ không cho ngươi đi. Hiện tại ngươi đúng là có thể đi nhìn, không đi có thể hay không? Lý Mục hỏi, cùng với làm những này tẻ nhạt rèn luyện, chẳng bằng trực tiếp ở trong game soạt nhiệm vụ đây. Nếu nói rèn luyện, cũng bất quá là làm dáng vẻ thôi. Làm sao có khả năng thật sự để những này quý tộc con cháu đi mạo hiểm? Nếu như ngươi không muốn đi cũng không có vấn đề. Ta chỉ muốn cùng bệ hạ nói một chút nên là được rồi. Lý Vân Phi nói, chỉ là ta xem ngươi ngày hôm qua dáng vẻ là muốn thu thập công pháp. Vừa lúc Xích Huyết Thành tiền thu được công huân, chính là có thể tiến vào hoàng cung kho vũ khí bên trong chọn công pháp. Vì lẽ đó, cơ hội này ta còn muốn vì ngươi tranh thủ một hồi đây. Hoàng cung kho vũ khí. Lý Mục ánh mắt sáng ngời, cười nói, cha, thân là nam nhân, đương nhiên phải trên sa trường, giết kẻ thù, cái này Xích Huyết Thành, ta đi định, bởi ngày hôm qua lấy được không ít công pháp. Lý Mục đối với hoàng cung kho vũ khí thì có mấy phần tâm tư. Hơn nữa tối hôm qua Hạng Khôn Luân đem ra ma kha chỉ, để hắn đối với hoàng cung kho vũ khí càng có hứng thú. Nếu là ở hoàng cung kho vũ khí bên trong tìm tới linh quyết, đây tuyệt đối là đại chám đặc chám. Huống hồ, chỉ là Xích Huyết Thành rèn luyện mà thôi, một đám sơn tặc mà thôi, không tính là gì. Lý Vân Phi, ngoặc kép, ta nhìn ngươi thế nào như là muốn đi hoàng cung kho vũ khí mới đáp ứng. Đương nhiên, lời này Lâm Vân Phi cũng không có nói ra, mà là nói rằng, đã như vậy, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, ngày mai liền trừ phi, đi tới Xích Huyết Thành. Đến thời điểm, không chỉ là ngươi, cũng có một chút người sẽ cùng đi tới. Vâng, Lý Mục gật gật đầu, lại dẫn mấy phần hiếu kỳ. Cha, nếu Hắc Sơn Sơn Tặc làm hại một phương, tại sao không trực tiếp xuất binh đưa bọn họ cho tiêu diệt? Muốn tiêu diệt Hắc Sơn Sơn Tặc cũng không đơn giản. Lý Vân Phi kiên trì giải thích. Đầu tiên, Hắc Sơn địa thế đặc thù, dễ thủ khó công, cần gấp 10 lần binh lực mới có thể giết tới Hắc Sơn. Thứ yếu, Hắc Sơn đại đương gia chính là một tên thiên nhân cảnh võ giả, vũ lực phi phàm. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ở chỗ bất kể là Đại Sở vẫn là Đại Tần, đều cần phòng bị đối phương. Nếu là xuất binh tấn công Hắc Sơn, dẫn đến thành trì trống vắng, vô cùng có khả năng bị đối phương chui chỗ trống. Thì ra là như vậy. Lý Mục bừng tỉnh, thế nhưng hắn không hề đến không nói cái rãnh. Quả nhiên sơn tặc, mã tặc, kẻ cướp đều là có thể tìm tới dễ thủ khó công địa phương. Hảo nhi tử, Lý Vân Phi đột nhiên mỉm cười nhìn Lý Mục, có cái gì nói mau, đừng dùng ác tâm như vậy nụ cười nhìn ta. Lý Mục nhìn thấy Lý Vân Phi này đầy mặt chất thành một đống nụ cười, tiện hề hề dáng dấp có chút buồn nôn. Lý Vân Phi, ngoặc kép, tiểu tử này, ba ngày không đánh tới phòng mở ngói, ngươi có còn hay không luyện khí đan? Cho ta một ít chứ. Lý Vân Phi nói, cha, ngươi làm luyện khí đan là đại bạch thái a, tùy tiện cũng có thể lấy ra một viên luyện khí đan, nhưng là giá trị 10 vạn lượng, không phải một số lượng nhỏ. Lý Mục vẫy vẫy tay, huống hồ, ngày hôm qua ta lấy ra nhiều như vậy luyện khí đan, toàn bộ đều hối đoái xong, đã không có luyện khí đan, Lý Mục tạm thời không muốn lấy ra, trừ phi hắn đi tới luyện đan sư công hội chứng thực luyện đan sư. Như vậy là có thể lấy ra lượng lớn luyện khí đan rồi. Không có a, vậy coi như rồi. Lý Vân Phi thở dài. Cha, ngươi muốn luyện khí đan làm cái gì? Ngày hôm qua không phải cho ngươi 2 bình. Phải làm đầy đủ ngươi tu luyện một thời gian đi. Lý Mục hiếu kỳ hỏi. Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Hảo hảo đi tu luyện. Ừ, nhiều cùng ngươi nương. Lần này đi Xích Huyết Thành hay là cần thời gian 1 tháng? Mẹ ngươi sẽ lo lắng. Lý Vân Phi phất phất tay. Nha, Lý Mục đáp một tiếng. Chạm đích rời đi. Đối với cái này tiện nghi cha. Lý Mục trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Từ một tên lính quèn có thể làm được bây giờ địa vị, không phải là người bình thường có thể làm được. Huống chi hắn có thể lấy thần tư cảnh giết chết thiên nhân cảnh, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chính hắn một cha, bí mật nhưng là không ít. Mỗi người đều có bí mật. Lý Mục cũng không nhiều hỏi. Trở lại tìm hắn tiện nghi mẹ. Nhất thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, từng chiếc xe ngựa hành xử ra Vương Đô. Những này xe ngựa bên trên, tự nhiên là Lý Mục chờ đi tới Xích Huyết Thành lịch luyện quý tộc con em. Bên trong xe ngựa, Lý Mục tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt Thạch Hữu Độ. Thạch Hữu Độ nhìn Lý Mục, con người nơi sâu xa có một chút sợ hãi, nhẹ giọng lại nói, Lý Mục, ngươi muốn làm cái gì? Thường tướng quân ngay ở bên ngoài, ngươi cũng không thể động thủ. Thường tướng quân, Triệu Sơn Thường Tử Long, chính là lần này hộ tống Lý Mục đẳng nhân đi tới Xích Huyết Thành tướng quân. Bản thân thực lực phi phàm, đạt đến thần tư cảnh giới, cũng đem đi tới Xích Huyết Thành, ra người phó tướng quân chức vị. Lý Mục giơ tay lên đến, hắn cử động trực tiếp đem Thạch Hữu Độ sợ đến rùa rụt cổ ở góc. Ngươi sợ cái gì? Lý Mục nhìn thấy Thạch Hữu Độ cử động, nở nụ cười, gãi gãi đầu, ta chỉ là cảm thấy đầu có chút ngứa, quấy một quấy mà thôi. Thạch Hữu Độ, ngoặc kép, Lý Mục, ta muốn làm thịt ngươi. Lý Mục lại giơ chân lên đến, Thạch Hữu Độ càng rúc vào một chỗ rồi. Thật không tiện, xe có chút tiểu, không tốt hoạt động gân cốt. Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, giật giật tứ chi, ngày hôm qua ngủ được hơi trễ, thân thể khó chịu. Thạch Hữu Độ, ngoặc kép, Lý Mục, ta thật muốn giết ngươi. Tại sao nhiều người như vậy cùng đi tới Xích Huyết Thành? Ta một mực muốn cùng tiện nhân này đồng thời. Sớm biết không đến, Thạch Hữu Độ đến, tự nhiên cũng là vì trộn lẫn vào quân công. Bây giờ, Đại Sở Vương Chiêu Tứ Hải Thái Bình, ít có chiến tranh, muốn lẫn vào cái quân công không phải là một chuyện dễ dàng. Xích Huyết Thành chính là dễ giả mạo nhất quân công địa phương. Ta nghỉ ngơi trước, chờ đến địa phương nhắc lại ta. Đúng rồi, ngươi cũng không nên thừa dịp ta lúc nghỉ ngơi động thủ nha. Như thế bị ta biết ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Lý Mục cười híp mắt nhìn Thạch Hữu Độ. Chợt, nhắm mắt lại ý thức tiến vào trong game. Đi tới Xích Huyết Thành có thời gian mấy ngày. Tiên tiến vào trong game hào hào soạt một hồi kinh nghiệm mới được. Thuận tiện làm một luyện khí sư chức danh. Thạch Hữu Độ nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Mục, nghiến răng nghiến lợi, tay phải giơ lên có thả xuống, hận không thể cứ như vậy một quyền cho Lý Mục mở ra môi. Nhưng cũng biết không thể làm như thế. Cuối cùng, Thạch Hữu Độ vị trí giao lưu tu luyện, nhất định phải vượt qua Lý Mục. Thời gian trôi qua, dòng dã 5 ngày thời gian, mới xem như là đi tới Xích Huyết Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.